Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 930, chương 931, trước giờ đại chiến. Số ngày sau, Yêu Cung cũng là truyền đến tin tức. Thu Tử Trùng cũng là đem xuất lĩnh dưới trướng thế lực tiến về hư giới tranh đoạt cơ duyên. Tin tức này, cũng là cho vốn là cuồn cuộn sóng ngầm yêu giới lại là bằng thêm mấy phần gợn sóng. Thu Tử Trùng hiện tại đã là trở thành yêu giới được chú ý nhất tồn tại. Mọi cử động là nhận lấy vô số ánh mắt chú ý. Hắn quyết định tiến về hư giới tranh đoạt cơ duyên. Đây cũng là một cái khiên động lòng người đại sự. Thế nhân đều biết, yêu đế ba vị đệ tử đã là thế như nước với lửa. Mà hư giới lại là yêu đế cũng vô pháp trưởng khống địa phương. Hư giới bên trong, tất nhiên sẽ phát sinh một trận kinh thiên huyết chiến. Mà có thể theo hư giới ra, chỉ sợ cũng chính là đế tử chi vị chân chính thí sinh. Yêu giới thượng hạ vốn cho là, Thu Tử Trùng sẽ căn cứ vào an toàn cân nhắc không đi hư giới. Dù sao hắn hiện tại căn cơ không sâu, tránh đi phong mang cũng là như thường sự tình. Nhưng là hiện tại Thu Tử Trùng làm việc cũng là nhường thế nhân có chút lau mắt mà nhìn. Tại yêu giới thanh vọng cũng là tăng lên mấy phần. Thu Tử Trùng nghe nói tin tức này, cũng là càng thêm cảm thấy mình lần này tiến về hư giới tuyệt đối không có sai. Yêu cung, yêu đế tẩm cung, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong. Yêu đế một bộ đế bào ngồi tại cao cao tại thượng đế tọa phía trên. Thanh âm trầm thấp, ta kia ba vị đệ tử đều là tiến về hư giới rồi. Bạch Trạch yêu quân gật đầu, thần sắc có chút nghiêm túc nói. Khởi bẩm bệ hạ. Ba vị công tử đều đã là xuất phát. Yêu đế khẽ gật đầu, thần sắc vẫn như cũ là cực kỳ cao thâm mặt chắc. Bỗng nhiên lộ ra vẻ mỉm cười. Nuôi cổ nuôi đến hôm nay, cũng là thời điểm phân ra cái thắng bại. Chấm ngoặc kép. Bạch Trạch yêu quân nhìn qua yêu đế trên mặt kia tia mỉm cười, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ hàn ý. Yêu đế ba vị đệ tử tại yêu đế bệ hạ trong mắt đều chẳng qua là quân cờ mà thôi. Yêu đế trong lòng cũng chỉ có hư vô mờ mịt đại đạo cùng yêu giới khí vận. Bạch Trạch yêu quân mặc dù phụng dưỡng yêu đế đã có mấy ngàn vạn năm, nhưng là vẫn như cũ là bị yêu đế lạnh lùng vô tình cho chấn kinh. Bạch Trạch yêu quân trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ muốn bỏ qua hết thảy tình cảm mới có thể đi vào quân cảnh giới càng cao hơn à? Yêu giới, ô hành giới trên không, đã là xuất hiện đủ loại thiên địa dị tượng, bốc lên dị tượng, hùng vĩ tráng lệ, không thể tưởng tượng, mà dị tượng bên trong, lại ẩn ẩn có vô số cực kỳ huyền diệu đạo văn. Thần quang vờn quanh, cực kỳ bất phàm, cái gặp vạn dặm không mây thiên khung phía trên, xuất hiện một đạo thất thải lưu ly khe hở. Đạo này khe hở dài tới ngàn tỷ dặm, xuyên thủng trùng điệp hư không. Vượt ngang hư không, khe hở chu vi, có vô số đạo tinh hà lưu truyền, hào quang rực rỡ, mỹ lệ hùng kỳ, trên cái khe, lại có hay không so dị tượng dâng lên, dị tượng bên trong có đầy trời đạo văn, diễn hóa xuất đủ loại thần thông, thần uy mênh mông cuồn cuộn, cùng vạn dặm tinh hà xa xa hô ứng, hình ảnh này mênh mông đung đưa, rung động lòng người, ầm ầm sóng dậy đến cực điểm. Mà ô hành giới cũng là kín người hết chỗ, liên tục không ngừng thế lực nhau nhau đuổi tới ô hành giới, chờ đợi lấy hư giới mở ra. Bất quá trước đây tất cả đại thế lực đã là hội tụ tại thiên yêu giới, cho nên giáng lâm đến ô hành giới thế lực mặc dù rất nhiều, nhưng lại cũng không rối loạn. Ô hành giới trên hư không bỗng nhiên chấn động, từng chiếc cực kỳ to lớn phi hành thần lâu xuyên qua trùng điệp hư không giáng lâm đến ô hành giới. Nhìn thấy cảnh tượng này, đám người thần sắc nghiêm lại, thấp giọng nói, yêu đế đại đệ tử Âm Thông Huyền đến. Mặc dù gần đây Thu Tử Trùng tại yêu giới danh tiếng vô lượng, so sánh dưới Âm Thông Huyền yên lặng rất nhiều, nhưng là thế nhân đều là biết rõ, luận nội tình thâm hậu, còn phải xem vị này yêu đế đại đệ tử. Luận nội tình, Thu Tử Trùng so với Âm Thông Huyền đến cha không phải một điểm nửa điểm. Âm Thông Huyền đi giá giáng lâm đến ô hành giới về sau, Theo đội tàu bay ra từng tôn thế lực kinh khủng yêu thần. Một chút nhìn lại có gần ngàn tôn chi nhiều. Mà yêu chủ phía trên yêu thần, càng là có gần trăm vị nhiều. Nhìn đến đây, đám người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Âm Thông Huyền đây là trông nom việc nhà, thực chất cũng lấy ra a. Nghe đồn yêu đế ba đại đệ tử muốn tại hư giới phân ra một cái thắng bại. Xem ra lời nói đó không hề giả dối a. Sau đó lại là to lớn đạt được đội tàu đuổi tới ô hành giới. Chính là yêu đế nhị đệ tử Cừu Tọa Thiên dưới trướng Nhân Mã. Cừu Tọa Thiên cũng xuất thân yêu giới đại tộc. Dưới trướng cũng là có không ít thế lực hiệu chung. Lần này đến đây hư giới, mang tới yêu thần cũng có mấy trăm tôn chi nhiều. Tuy nói không kịp Âm Thông Huyền, nhưng là cũng không thể khinh thường. Đang lúc đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm, hư không lại là oanh minh bắt đầu. Lại là từng chiếc cực kỳ to lớn phi hành thần lâu xuyên qua trùng điệp hư không. Giáng lâm đến ô hành giới. Thu tử trùng. Đến. Yêu đế ba đại đệ tử. Vậy mà cơ hồ là tại cùng một thời gian giáng lâm đến ô hành giới. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.